quỷ ảnh sau lưng nàng cũng hóa thành một đoàn ô mang theo sát phía sau. Một thanh chân đạp kim hoa, nhất thời một hắc sắc quang trần hư không xuất hiện. Thân hình nàng lập tức biến mất, rồi lại xuất hiện cách song thủ khôi lỗi không xa. Một gã huyết bào nhân hét dài một tiếng, rồi hóa thành tự hồng quang diệm, bỗng chốc kéo dài cả trăm trường, truy đuổi tam mục khôi lỗi. Tiếng hồ của cả ba vẫn còn vang vẳng, thì bóng người đã biến mất không thấy đâu. Trong nháy mắt, tại chỗ cũ chỉ còn Hàng Lập, hai người Nguyên Giao, Nghiên Lệ cùng hơn 10 cao gia yêu vật. Hàng Lập thấy như vậy thì trong lòng khẽ động. Đúng lúc này, bên tai hắn truyền đến thanh âm của Nghiên Lệ. Hàng đạo hữu, nhân cơ hội này chúng ta chạy trốn thôi. Những yêu vật còn lại ở đây không có khả năng ngăn cản người chứ. Hàng Lập nghe được truyền âm, tuy bên ngoài nét mặt không đổi, nhưng trong lòng cũng đã động. Nhưng hắn chưa kịp truyền âm trả lời, thì bỗng nhíu mày, lập tức quay đầu về một phương khác, nhàn nhạt nói. Người nào đang lén lút trốn ở nơi đó? Lời này của Hàng Lập khiến cho hai người Nguyên Giao hoảng sợ. Đám cao gia yêu vật tại phụ cận cũng ngẩn ra, đồng thời nhìn về nơi đó, bộ dạng như lâm đại địch. Ai, thần thông của Hàng đạo hữu quả là bất phàm. Một chút thần thông ẩn nặc của Kim Mộ không thể nào giấu giếm đạo hữu. Một trận cuồng tiếu từ hư không truyền ra, kim quang lóe lên, một đạo hư ảnh từ hư không mà hiện. Đây chính là Kim Mao Thương Viên Kim Linh. Tuy trong miệng hắn cười lớn, nhưng ánh mắt nhìn Hàng Lập lại trở nên băng hàng vô cùng. Còn hai người Nguyên Giao, Nghiên Lệ vừa thấy Kim Viên thì liền đổi sắc mặt. Các nàng ở địa uyên nhiều năm như vậy nên đương nhiên biết rõ sự lợi hại của Kim Viên. Ngay cả khi hai nàng vô cùng tin tưởng vào thực lực của Hàng Lập, thì cũng không dám hy vọng hắn có thể đánh được tồn tại cấp luyện hư hậu kỳ, lại còn hơn 10 cao gia yêu vật khác, muốn thoát thân quả là si tâm vọng tưởng. Chúc mừng Kim Huynh cũng đã bình yên thoát khỏi hiểm cảnh. Hạng Mộ cùng đạo hữu lạc nhau trong sương mù, quả thực vô cùng lo lắng, nhưng xem ra là tại hạ đã quá lo nghĩ rồi. Với tu vi của Kim Huynh, quỷ vật đâu thể nào gây khó khăn chứ. Mục quang của Hàng Lập lóe lên, bất động thanh sắc, nhàn nhạt trả lời. Tại hạ tuy có chút bản lĩnh bảo mệnh, nhưng so với Hàng đạo hữu thì kém xa. Đạo hữu lấy tu vi linh tương lại có thể tự mình rời khỏi sương mù, điều này mới khiến cho Kim Mộ thật sự bái phục. Gương mặt đầy lông của Kim Linh khẽ cười. Hàng Mộ đâu có được bổn sự đó, tất cả là nhờ Nguyên Tiên Tử cùng Nghiên đạo hữu tương trợ. Hàng Lập lắc đầu trả lời. Hai vị tiên tử, cho dù có biện pháp thoát ra khỏi sương mù, nhưng nếu không được Hàng huynh xuất thủ tương trợ, thì chỉ sợ cũng không thể ứng phó với nhiều lệ quỷ hung phách được. Kim Linh tỏ vẻ từ chối bình luận. Hàng Lập cũng chỉ cười mà không nói, nhưng trong đầu đang không ngừng tính toán. Tuy rằng, hắn tự tin thần thông bản thân không dưới Kim Linh, thậm chí hơn 10 cao gia yêu vật kia đồng loạt ra tay, thì hắn cũng nắm chắc 7-8 phần bình yên bỏ chạy. Nhưng đó là tình huống chỉ có một mình hắn. Nếu mang theo hai người Nguyên Giao thì hắn không nắm chắc đủ 5 phần. Một chuyện mạo hiểm lớn như vậy không đáng để làm. Dù sao nơi này cũng là Minh Hà chi địa, luôn có những chuyện quỷ dị không thể đoán trước được. Vậy cứ nên chờ một cơ hội khác là hơn. Trong thoáng chốc, Hàng Lập đã có quyết định, nên lúc này thong dong cùng Kim Linh nói chuyện phím. Kim Viên thấy Hàng Lập vẫn không có gì động thì cũng yên tâm, đồng dạng mỉm cười đối đáp. Thoạt nhìn thì hai người không khác hảo hữu tương giao nhiều năm. Ngay lúc bọn họ nói chuyện thì lục quang chợt lóe phía chân trời, độn quang không một tiếng động. Đây chính là một thanh chân đạp kim hoa phi độn trở về. Hàng Lập thoáng ngẩn ra, nhưng lập tức nhớ đến việc nàng có sở hữu một loại độn thuật quỷ dị như truyền tống trận thì thoáng giật mình. Lục quang chớp lên vài cái đã xuất hiện phía trên đỉnh đầu đám người Hàng Lập. Thân hình Mộc Thanh cũng hiện ra rõ ràng. Tham kiến chủ nhân. Kim Viên không người, cùng kính lên tiếng. Kim lão vẫn bình yên vô sự, thật là chuyện may mắn. Mộc Thanh vừa thấy Kim Viên trở lại, thì sắc mặt liền tỏ ra vui mừng. Cũng là nhờ vài món hộ thân bảo vật chủ nhân ban thưởng lúc trước. Nếu không, chỉ sợ Kim Linh không thể bình yên vô sự trong đám quỷ vật. Cuối cùng là nhờ vào đại thần thông của hai vị Lục Túc đại nhân và Địa Huyết đại nhân mới có thể thoát ra. Kim Linh cùng kinh đáp. Cơn lốc vừa rồi đúng là do Lục Túc đạo hữu ra tay. Đây cũng là lần đầu ta biết Lục Túc đạo hữu còn tinh thông phong thuộc tính. Mộc Thanh chậm rãi nói, trong lời nói dường như hàm chứa một chút khó hiểu. Lục Túc đại nhân thần thông to lớn, đã vượt xa so với dự đoán. Chẳng qua cũng nhờ vậy mới có thể dễ dàng tiêu diệt mấy quỷ vật và khôi lỗi đó. Kim Linh trầm giọng nói. Lời này Kim Lão nói không sai. Nơi này nguy hiểm trùng trùng. Đương nhiên, thần thông của Lục Túc đạo hữu càng lớn càng tốt. Nếu ta đã đắc thủ, thì những người khác chắc chắn sẽ không tốn nhiều thời gian. Nói xong, Mộc Thanh lại ngẩng đầu, nhìn về phía xa đằng cuối chân trời. Cùng quả thực là xảo hợp. Đúng lúc nàng ngẩng đầu, thì tại phương xa, linh quang chớp động, một đoàn hắc khí xé gió vọt tới. Một lát sau, đoàn hắc khí này đã như lưu tình cả nguyện, cực nhanh đến trước mặt mọi người. Hắc khí thu lại, hiện ra dung mạo của mỹ phụ đầu bạc. Nét mặt nàng so với trước, tuy không có biến đổi, nhưng khí tức trên người so với lúc trước đã yếu đi vài phần. Có lẽ do đã tiêu hao không ít pháp lực. Mỹ phụ nhíu mày. Lục Túc đạo hữu cùng địa huyết đạo hữu vẫn chưa trở về ư? Lấy bản lĩnh của Lục Túc, còn có địa huyết lão quái tương trợ, sao có thể chậm hơn hai ta được? Điều này tiểu muội không rõ. Nói không chừng, hai người đã gặp chuyện gì ngoài ý muốn. Làm tỷ tỷ à, tám gã quỷ vương đâu rồi? Không phải là chúng cũng theo tỷ tỷ đuổi giết hai gã khôi lỗi kia sao? Vẻ mặt Mộc Thanh đầy kỳ quái, hỏi ngược lại. Đối phương dùng thủ đoạn tự bạo, khiến chúng đều bị thương không nhẹ, nên đã bị ta thua vào ông Vân túi để tỉnh dưỡng một chút. Nhưng dù sao cũng mong cho hai người Lục Túc đạo hữu không gặp phải chuyện gì. Nếu không, chỉ bằng vào ta và ngươi thì khó có thể mơ tưởng đến Minh Hà thần nhũ. Mỹ phụ tóc bạc giải thích đôi chút, rồi chuyển sang chuyện khác, nét mặt chất chứa đầy tâm tư. Mộc Thanh mỉm cười, đang định mở miệng nói điều gì, thì bỗng nhiên một tiếng nổ vang từ hướng khác truyền đến. Đây chính là hướng mà hai người Lục Túc đuổi theo đối phương. Nghe thấy tiếng động kinh người, Mộc Thanh cùng Mỹ phụ đầu bạc liếc mắt nhìn nhau, ai cũng có thể thấy được vẻ kinh hoàng trong mắt đối phương. Chẳng lẽ là... Mỹ phụ chần chờ do dự, lời nói còn chưa nói, thì một tiếng tìm mình chói tai từ nơi đó truyền đến. Tiếng động này vừa đập vào tai thì Hàn Lập đã cảm thấy đầu óc ong ong, hai mắt tối sầm, lập tức rơi thẳng từ trên cao xuống. Không tốt! Phản ứng đầu tiên của Hàn Lập là lập tức phong bế hai tai, đại diện quyết trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển. Nhưng điều khiến Hàn Lập biến sắc chính là tiếng tìm mình kia từ hồ không quản đến việc hắn tự phong bế thính giác của mình và vận công kích trực tiếp vào thần thức. Tuy đại diện quyết thần diệu vô cùng, nhưng mới chỉ vận chuyển được một nửa, đã bị tiếng tìm mình mạnh mẽ đánh tan, khiến hiệu quả trợ giúp của nó trở nên nhỏ bé vô cùng. Hàn Lập trong lúc hoảng sợ cũng không kịp suy nghĩ nhiều mà lập tức hét lớn một tiếng. Thần thức trong đầu hắn bỗng cảm thấy buốt nhói. Đây chính là kết quả của việc hắn tự thi triển tinh thần thứ với mình, khiến hắn có thể tạm thời thoát khỏi sự ảnh hưởng của tiếng tìm mình kia, tạm thời khôi phục lại quyền khống chế thân thể. Nhanh chóng thúc giục pháp quyết, bên ngoài thân hắn rền vang tiếng sấm. Một tàng kim hồ lập tức hiện ra, bao phủ quanh người. Tiếp đó hai tay đèn trắng phần minh khẽ vỗ vào nhau. Một tiếng nổ nhỏ vang lên, nhất thời ngũ sắc quang mang cùng hồi sắc quang hà bộc phát cùng lấy nhau, tạo thành song tầng hộ tráo bảo vệ toàn thân. Dưới tầng tầng phòng hộ nghiêm mật như vậy, thì rốt cuộc tiếng tìm mình cũng yếu đi hơn phân nửa khi đánh vào trong thần thức Hàn Lập. Thân hình hắn rung lên, một lần nữa ổn định lại. Chẳng qua ánh mắt hắn khẽ đảo qua nơi khác, thấy hai người Nguyên Giao và Nghiên Lệ đang rơi tự do trên không trung. Mắt thấy hai nàng sắp đập xuống đám loạn thạch, thì hắn không chút lưỡng lự, hư không xuất ra một trảo về phía nhị nữ. Phốc! Một mảnh hôi hà hóa thành vô số hủy tê bắn đi, trong nháy mắt đã tới trước mặt của nhị nữ. Linh quang lóe lên, cả hai dưới sự bảo hộ của nguyên tử thần quang từ từ được cuốn về bên cạnh Hàn Lập. Hàn Lập mở rộng lớp quang diễm hôi hà bên ngoài cơ thể, ba phụ nhị nữ vào bên trong, khiến gương mặt tái nhợt của hai nàng khôi phục lại vài phần huyết sắc, một lần nữa có thể tự bay lên. Lúc này những tiếng bịch bịch liên tiếp ở đằng kia truyền tới. Đã có hơn 10 cao gia yêu vật không thể ngăn cản tiếng tìm mình nên đã rơi thẳng xuống đất. Tuy rằng đám yêu vật này da dày thịt béo nên cho dù rơi từ trên cao xuống không có nguy hiểm đến tính mệnh, nhưng chúng đều lấy tay ôm lấy hai tay lăn lộn đau đớn. Các loại hồi thể linh quang bên ngoài thân bọn chúng không ngừng bùng lên, nhưng căn bản là không có chút hiệu quả ngăn cản nào. Hàn Lập hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua một nơi khác. Chỉ thấy Kim Linh chẳng biết từ khi nào đã đứng đến bên cạnh Mộc Thanh. Kim Hòa dưới chân nàng phóng ra phiến phiến hoa ảnh, đem cả hai bảo vệ vào bên trong, khiến hai người có vẻ không chịu ảnh hưởng nhiều của tiếng tìm mình. Còn về phần mỹ phụ tóc bạc, toàn thân cũng được bao trùm trong một tầng âm phong mơ hồ, thân hình không hề nhúc nhích. Hiển nhiên là tiếng tìm mình không hề có ảnh hưởng đến nàng ta. Chỉ là ba người này ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phương xa không chớp mắt. Cùng bởi tiếng tìm mình vọng tới từ cuối chân trời càng ngày càng to, thiên tượng cùng theo đó mà hiện lên. Một cự đại trùng ảnh xích hồng sắc hiện ra ở phía chân trời. Trùng ảnh này lớn tới nỗi che kín cả nửa bầu trời. Một đôi mắt kép đen như mực của nó không ngừng chuyển động, hàng quang bắn ra bốn phía. Một đôi cánh mỏng của nó là như hai phiến quang mạc không ngừng rung lên. Đây là hình ảnh của một con ruồi phóng lớn không biết bao nhiêu lần. Tiếng tìm mình khiến Hàn Lập thiếu chút nữa ăn không ít đau khổ. Đúng là được phát ra từ đôi cánh này, bằng mắt thường có thể nhìn thấy từng gần sóng ba đồng trong không khí tàn mát ra mọi nơi rồi biến mất. Nhưng trên thực tế, nó không hề biến mất mà hóa thành tiếng tìm mình rơi vào trong tai mấy người Hàn Lập. Với khoảng cách xa như vậy mà còn có uy lực đáng sợ, nếu đứng gần cung ảnh kia thì căn bản không cần chiến đấu, chỉ cần bằng vào âm thanh phát ra từ đôi cánh cũng đủ để tiêu diệt các đối thủ có tu vi thấp. Nhưng trùng ảnh này hiện giờ không phải chỉ huy động hai cánh, mà tới nơi đó còn phun ra vô số xích hồng quang trụ dày đặc như mưa, cơ hồ bao phủ toàn bộ khu vực không gian phía dưới. Tuy rằng không thể cảm nhận được uy lực của xích hồng sắc quang trụ, nhưng từ xa nhìn lại, vùng không gian hồng sắc quang trụ bao phủ đã hóa thành sắc đỏ như máu. Không biết đó chỉ là phản quang hay là do quang trụ thực sự đốt cháy cả không gian. Mà tại bên cạnh hồng sắc quang trụ hóa thành cự vọng, đang có hai vật thể liều mạng để tránh đòn công kích từ quang trụ. Hai vật thể này cũng không lớn, chỉ lớn khoảng 10 trượng, nhưng so với trùng ảnh che trời kia thì quả thật quá nhỏ bé, khiến người ta không chú ý. Lòng quang trong mắt Hàn Lập chợt lóe, nhất thời thấy rõ ràng hai vật thể đang chớp động như loại quỷ mị này. Trong đó, rõ ràng là một con tử huyết khôi lỗi thu nhỏ mấy chục lần. Còn bộ dạng của vật thể còn lại khiến cho Hàn Lập chấn động không thôi. Vật còn lại là một quái vật, cả người tối đen như mực. Trên đầu mọc ra những chiếc râu rất dài, sáu chi như sáu thanh đao. Quái vật này không lớn hơn so với huyết hồng khôi lỗi là bao, nhưng trên người trải rộng lông màu cứng rắn, hai mắt hắt ra những tia hồng quang lạnh lạnh. Sau lưng bốn cái cánh đang phe phẩy, nhưng chỉ có một đầu con quái trùng khổng lồ. Con quái trùng này cùng từ huyết khôi lỗi tiến lại gần trùng hành, thật sự có thể chống lại tiếng tìm mình mà vẫn bình yên vô sự. Hơn nữa chúng chớp động liên tục đầy quỷ dị, từng đạo ánh sáng màu đỏ nhìn như xuyên thủng thân hình cả hai, nhưng trên thực tế chỉ là đánh trúng hư ảnh của bọn họ mà thôi. Tử huyết khôi lỗi vừa tranh né, đồng thời trong tay vừa xuất hiện một thanh búa lớn, tượng đạo phủ mang hình bán nguyệt chém xuống tới tấp. Còn cự trùng màu đen công kích lại càng thêm quỷ dị, sáu chi chớp động liên tục, đồng thời bắn ra rất nhiều đạo ánh sáng màu đen. Công kích của hai người hơn phân nửa đều bị cột sáng màu đỏ tiêu diệt, chỉ số ít thông qua cự vọng. Nhưng khi vừa tiến tới cách trùng hành hơn 10 trường, đã bị một tầng vô hình lực ngăn cản lại. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là tồn tại cấp yêu phụ? Mỹ phụ vừa thấy trùng hành, nhất thời hồ lên thất thanh. So với việc này, ta càng cảm thấy hứng thú với bản thể của lục túc đạo hữu hơn. Đồng tử Mộc Thanh co rút lại, lẩm bẩm trong miệng. Mộc đạo hữu, hiện tại cũng chưa phải lúc tranh luận việc này. Tồn tại thiên phụ cấp của phụ du tộc gần sánh ngang với Trần Linh. Nếu thật sự xuất hiện nơi này, ta nghĩ rằng không có ai có thể thoát được. Mỹ phụ từ trong kinh hải tỉnh táo lại, nét mặt nhằn nhò nói. Chẳng lẽ làm tỷ tỷ nhìn không ra sao? Xuất hiện nơi này chỉ là ảo ảnh của thiên phụ cấp tồn tại mà thôi. Dường như là do gã khôi lỗi bị đám người lục túc đuổi giết, sử dụng bí thuật mà triệu hồi. Ảo ảnh này một khi hao hết uy năng sẽ ngay lập tức biến mất. Lục túc cùng địa huyết hẳn là rất hiểu điểm này, lúc này mới không ngừng kéo dài thời gian. Mộc Thành bình tĩnh dị thường nói. Ảo ảnh ư? Mỹ phụ tóc bạc ngẩn ra, lập tức cũng cẩn thận đánh giá hư ảnh của con ruồi khổng lồ kia. Một lúc sau mới thở dài, yên tâm nói. Đúng như vậy, chỉ là ảo ảnh mà thôi. Đại khái chỉ có 2-3 thành uy năng của thiên phù chân chính. Hơn nữa ảo ảnh cũng không có thần niệm chủ thể. Nếu không, hai người lục túc bọn họ cũng không có cách duy trì lâu. Nhưng những công kích này cũng có điểm lợi hại. Khôi lỗi cùng lục túc vẫn không dám đón đỡ công kích. Đây là lẽ tự nhiên. Cho dù chính là hư ảnh uy năng đơn thuần, thiên phù cấp tồn tại trong phù du tộc cũng xấp xỉ chân linh. Chúng ta làm sao có thể ứng phó chứ? Mộc Thành khẽ nhếch miệng. Hai người hiểu rõ chân tướng trùng ảnh kia, hiển nhiên không đuổi theo, chỉ đứng tại chỗ nhìn cuộc chiến ở đằng xa, chờ cho đến khi uy năng của trùng ảnh hao hết. Hàn Lập ở một bên chú tâm lắng nghe, sắc mặt không khỏi tránh khỏi xuất hiện vài tia dị thường. Trợ mắt nhìn sự tình phát sinh, hắn cũng không thể làm điều gì, hiển nhiên cũng không lên tiếng. Lúc này, Mỹ Phụ đạo nhìn đám cao gia yêu vật đang lăn lộn trên mặt đất, nhíu mày, tay áo nàng rung lên. Một đoàn ánh sáng màu đen thổi quét qua, nháy mắt đã bao quanh đám yêu vật ở trong đó. Nhất thời, thần trí yêu vật tỉnh táo trở lại, rốt cuộc ngừng lăn lộn, nhưng thân thể vẫn vô lực, không thể đứng dậy. Thấy tình hình như vậy, Mỹ Phụ hài lòng, một lần nữa quay đầu nhìn chằm chằm cự đại trùng ảnh ở đằng xa. Quả nhiên, như lời Mộc Thành nói, cự đại trùng ảnh nhìn uy lực, bên ngoài thân thể bộc phát ra những tia hồng quang chói mắt. Một tiếng nổ lớn vang lên, nó đột nhiên vỡ vụn ra, cuối cùng hóa thành một đoàn quang hà đỏ đậm, biến mất vô ảnh vô tung. Cột sáng đỏ đậm cũng nháy mắt, biến mất trong hư ảnh. Quái trùng màu đen và tử huyết khôi lỗi vốn đang cùng nhau tránh né cột sáng đỏ đậm, cùng thở dài một hơi, đồng thời thân hình bất động tại chỗ. Tử quang cùng hắc mang trên hai người lưu chuyển không ngừng, dần dần khôi phục nguyên khí. Hai người khẩn trương đồn quang, hướng đến chỗ đám người Mộc Thanh. Một lát sau, tử huyết khôi lỗi cùng linh trùng màu đen đi tới chỗ đám người Mỹ Phụ. Tuy rằng trong lòng đã sớm nhận định quái trùng chính là do lục túc biến thành, vẻ mặt Mộc Thanh và Mỹ Phụ vẫn ngưng trọng nhìn chằm chằm quái trùng này. Kết quả, đầu vai tử huyết khôi lỗi chợt lóe ra huyết quang. Hai gã huyết bào nhân từ từ đi ra, hai người vừa rồi ẩn bên trong khôi lỗi. Trên người quái trùng, hắc mang lưu chuyển không ngừng, hình thể nhanh chóng thu nhỏ lại, linh quang chợt lóe. Sau đó một bóng người mờ ảo hiện ra, rõ ràng là lục túc. Chính là lúc này, chiếc áo choàng màu đen hắn vẫn mặc đã biến mất để lộ ra khuôn mặt thật. Hàn Lập xem xét việc lúc này, trong lòng giật thót. Tuy diện mạo của lục túc hiện ra một nửa, nhưng khẳng định là không khác một nam tử bình thường. Da thịt sáng bóng, đôi mắt màu xanh biếc, thoạt nhìn còn rất trẻ tuổi. Đôi mắt màu xanh nhìn như đang chuyển động, làm cho người ta cảm giác lạnh xương sống. Thật sự, đúng là lục túc đạo hữu rồi. Mỹ Phụ thở dài ra một hơi nói. Tại sao làm đạo hữu đối với tài hạ còn hoài nghi? Lục túc ở trên cao, hai tay chắp sau lưng, bần quờ nói. Lục túc huynh cũng là linh trùng chi khu, không biết là có quan hệ gì với phụ du tộc hay không? Trong mắt Mộc Thanh chợt lóe ra dị sắc, rồi lại bỗng nhiên ngắt lời hỏi trước. Phụ du tộc. Không biết nên trả lời nhị vị đạo hữu như thế nào cho đúng. Nguyên bản ta xuất thân từ bộ tộc này. Lục túc mỉm cười, khẩu khí nhẹ nhàng, nói bần quơ. Vừa nghe lời này, sắc mặt Mộc Thanh cùng Mỹ Phụ đều biến đổi sắc mặt. Nói như vậy, lục túc huynh từ ban đầu đã biết nơi đây nên cố ý dẫn dụ mấy người chúng ta tới. Không biết những khôi lỗi của phụ du tộc này có quan hệ thế nào đối với đạo hữu. Mỹ Phụ lạnh lùng lên tiếng. Điểm này, nhị vị đạo hữu có thể là đã hiểu nhầm tài hạ. Ta tuy rằng biết thánh địa trong tộc, nhưng năm đó ta tu vị thấp kém, không biết rõ vị trí cụ thể của thánh địa. Tài hạ đợi nhiều năm trên địa uyên như vậy, đã dậm chân ở cảnh giới hiện tại không biết bao nhiêu năm tháng. Nếu sớm biết địa uyên có thông đạo tới đây, thì không có lý do gì chờ đến bây giờ mới đưa các vị tiến vào. Quả thực, bản nhân trong lúc vô ý mới phát hiện ra địa uyên có liên hệ với Minh Hà. Về phần phụ du tộc, họ sẽ phái khôi lỗi xuất hiện. Tài hạ không biết tình hình. Theo ta được biết, tại thánh địa này, bình thường mấy ngàn năm mới có thể mở ra một lần. Chúng ta mới tiến vào bất quá chỉ mấy trăm năm mà thôi. Tình hình như vậy, còn việc gặp phải những khôi lỗi này, chỉ có thể nói vận khí chúng ta thật sự không được tốt lắm. Nếu là tài hạ có quan hệ cùng phù du tộc, làm có thể nào để khôi lỗi tiến vào nơi đây. Thần thông của các vị đạo hữu, tại hạ cũng hiểu vài phần. Lục Túc bình tĩnh hồi đáp. Nghe xong những lời này của Lục Túc, Mỹ Phụ cùng Mộc Thanh không khỏi liếc nhìn nhau. Tuy rằng hai người đều không thể tìm ra những điều mâu thuẫn trong lời nói của hắn, nhưng hai người đều là những kẻ tu luyện không ít năm, hiển nhiên biết đối phương có nói thật hay không. Chỉ là trong lúc nhất thời cũng không cách nào tìm được lời phản bác. Địa huyết đạo hữu, người cảm thấy như thế nào? Mộc Thanh khẽ quay đầu, đột nhiên hỏi hai gã huyết bào nhân. Hai gã huyết bào nhân từ lúc xuất hiện vẫn đứng trên hai vai của Tử Huyết Khôi Lỗi, không nói một câu. Hiện tại nghe được Mộc Thanh hỏi, trong mắt hai gã huyết bào nhân chợt lóe lên huyết quang, liếc nhìn nhau. Một người trong chúng thản nhiên nói: Tại hạ cảm thấy Lục Túc Huynh không phải đang nói dối. Biết rằng thời gian Lục Túc Huynh ở trên địa uyên tuy rằng không phải dài nhất, nhưng là cũng không phải ngắn. Quả thực Lục Túc Huynh chẳng cần làm chuyện mờ ám. Chẳng lẽ nhị vị đạo hữu muốn trở về sao? Chúng ta đã đắc tội với Phụ Du tộc, không thể lấy được Minh Hà thần nhũ, nhị vị có thể sẽ cam tâm. Huyết bào nhân vừa nói vừa đứng bên Lục Túc. Thấy bộ dạng huyết bào nhân như vậy, Mộc Thanh cùng Mỹ Phụ không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Một lúc sau, thần sắc Mỹ Phụ thay đổi một chút, nở nụ cười nói: Nếu địa huyết đạo hữu đã nói như vậy, lão thân cùng Mộc đạo hữu hiển nhiên cùng tin tưởng Lục Túc huynh. Bất quá nếu Phụ Du tộc đã biết trong thánh địa không ổn, vì sao không phái thật nhiều nhân thủ hoặc là cấp bậc kim phù cao giai lại đây? Như vậy chẳng phải chúng ta khó lòng mà chạy thoát sao? Nói rất hay, chỉ sợ là Phụ Du tộc tuy rằng phát hiện dấu vết lần trước của chúng ta, nhưng không nắm chắc được chính xác thời điểm lần nào chúng ta tiến vào, cho nên không thể phái người canh gác quanh năm suốt tháng. Mà nơi này tuy rằng là thánh địa của Phụ Du tộc, người bình thường của Phụ Du tộc không thể nào tùy ý bước vào. Để cố tình xâm phạm, nhẹ thì tu vi đại lui, nặng thì chết ngay tại chỗ. Nếu gặp phải trùng hải đại quân, chỉ sợ chúng ta ngay cả xương cốt cũng không còn. Lục Túc bỗng nhiên lộ ra một tia kỳ quái nói. Vừa nhắc thấy trùng hải, Mỹ Phụ rùng mình lập tức cười lên ha ha, đáp lại: Lục Túc huynh, cần gì phải trêu chọc chúng ta như vậy? Mặc dù Phụ Du tộc ở linh giới không có tiếng tăm lắm, thậm chí rất ít người biết đến, nhưng đối với các tộc lân cận mà nói, uy lực của Phụ Du tộc sánh ngang tầm với mấy đại tộc trong linh giới. Phụ Du tộc cần gì phải xuất ra đại quân trùng hải chứ? Đúng như vậy, theo tiểu muội được biết, Phụ Du tộc xuất động trùng hải, cố nhiên ngay cả chân linh cũng phải tránh lui một phần. Nhưng làm như vậy cũng sẽ đả thương nguyên khí của quá nửa bản tộc. Nếu không có tầm ảnh hưởng lớn, nguy hại đến sự sống chết trước mắt, tuyệt đối sẽ không để nào dễ dàng xuất quân. Ánh mắt Mộc Thanh chợt lóe, sau đó trấn định lại, phân tích rõ ràng. Không thể tưởng được, nhị vị đạo hữu hiểu biết không ít về Phụ Du tộc chúng ta. Đúng như vậy, đối phó với chúng ta, chỉ cần một gã thiên phù cấp tồn tại là quá đủ. Quả thật không cần làm những việc thừa thải kia. Chúng ta nên nhanh chóng nắm bắt cơ hội này. Phụ Du tộc cho dù muốn phái người đến, nhưng tiến tới nơi đây cũng không phải dễ dàng, ít nhất cũng phải mất mấy tháng. Thời gian này cũng đủ để chúng ta tìm được thần nhũ, tìm đường quay trở về. Lúc này, chúng ta cố nhiên bị quỷ vật mai phục, nhưng cao gia quỷ vật tại Minh Hà cũng bị đánh chết không ít. Lộ trình sau này chắc chắn sẽ thoải mái hơn. Hiện tại, trong tay các người có âm binh cùng khôi lỗi, còn có thể sử dụng không? Ánh mắt Lục Túc đảo qua mọi nơi, trầm giọng hỏi. Bị quỷ vật đánh lén, tuy rằng động tác của ta rất nhanh, nhưng thu hồi khôi lỗi cũng không kịp. Một gã huyết bào nhân nói. Lão thần thấy tình hình càng ngày càng tệ. Chẳng những mấy con quỷ vương bị khôi lỗi đả thương rất nặng, toàn bộ âm binh cũng bị Lục Túc huynh thi triển phong thuộc tính thần thông tiêu diệt hết rồi. Mỹ Phụ tóc bạc khẽ thở dài. Làm đạo hữu hạ tất phải nói như vậy. Tuy rằng lúc trước chúng ta có giao ước, đạo hữu chỉ cần luyện chế 8.000 quỷ binh, nhưng đạo hữu đã mang theo âm khí tinh thuần, số lượng không chỉ có bằng ấy. Chắc hẳn đạo hữu đã luyện chế ra một ít âm giáp huyền quỷ. Tình hình hiện tại đã như vậy cũng không phải là quá tệ. Trong mắt Lục Túc chợt lóe ra tia sáng, âm trầm nói. Mỹ Phụ tóc bạc nghe những lời này ngẩn ngơ một lúc, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Không thể tưởng được, Lục Túc huynh cũng biết việc này. Đúng vậy, lão thân vì lo xa cho nên luyện chế ra 500 quỷ binh tinh nhuệ. Tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng thực lực mỗi quỷ binh so với âm giáp huyền quỷ hơn hẳn một bậc. Tốt lắm, lộ trình về sau, dù có gặp phải nguy hiểm cũng không còn đáng ngại, bởi đã có số khôi lỗi còn sót lại, cùng với mấy trăm âm binh hỗ trợ. Ta không biết các vị đạo hữu còn có tính toán gì khác hay không, nhưng mục đích cuối cùng là lấy Minh Hà thần nhũ. Chúng ta mau chóng chuẩn bị hành trang, các ngươi nghĩ xem nên hành động như thế nào. Tại hạ sẽ không mảy may quan tâm, nhưng ai đến đây cũng có mục đích từ trước. Tốt nhất các vị không cần phân tâm những việc khác, cũng không cần tính toán những việc nhỏ nhặt. Nếu không, đừng trách tại hạ không nể mặt. Ánh mắt Lục Túc đảo qua trên mặt ba người còn lại, vẻ mặt hắn tràn ngập một tia uy hiếp. Thần sắc mỹ phụ tóc bạc khẽ động, Mộc Thành không chút thay đổi sắc khí, huyết quang trong mắt hai gã huyết bào nhân thì chợt lóe. Tất cả đều không tỏ vẻ gì khác thường, giống như chưa từng nghe những lời vừa rồi của Lục Túc. Lục Túc thấy mấy người không có biểu hiện gì, một tay phất lên, miệng hô khẩu hiệu xuất phát. Lúc này, hàng hóa thành một đoàn ánh sáng màu đen, hướng về mục tiêu. Phía dưới cách hơn 10 trường, cạo da yêu vật cũng đồn quang theo. Hai gã huyết bào nhân thấy như vậy, bụng ống tay áo chạy rung lên, vô số những điểm đen từ trong tay áo bay ra, trong nháy mắt rơi xuống đất, bộc phát ra những ánh hào quang đa sắc màu, rồi hóa thành một đám khôi lỗi bộ dạng khác nhau. Đám khôi lỗi này hiển nhiên là do hai gã huyết bào nhân lưu lại. Chẳng những mỗi người hoàn chỉnh như mới, mà còn tinh xảo diệu kỳ. Lúc này, mỹ phụ tóc bạc cũng giương tay lên, tung lên một ít túi da màu đen, đồng thời sử dụng pháp quyết thúc giục liên hồi. Túi da này quay tròn trên không trung, rồi hạ xuống. Miệng túi nhất thời đảo ngược. Từ bên trong túi, một cơn lốc xoáy ầm ầm lao ra, bụi bay mù trời. Một đội hắc giáp quỷ binh hiện ra. Bộ dạng của đám quỷ binh chiến giáp so với âm giáp huyền quỷ lúc trước không kém là bao nhiêu. Thoạt nhìn chúng có khi còn chắc chắn hơn vài phần. Hơn nữa về phần thể hình đám quỷ binh này so với huyền quỷ còn cao lớn hơn. Từ đằng xa nhìn lại, trông chúng dữ tợn dị thường. Đi! Tiếng mỹ phụ phân phó. Ngay tại lúc đó, đám quỷ binh tạo thành một vòng tròn, hóa thành một mạng mây mù tối đen, cuồn cuộn lao về Lục Túc. Nguyên Giao cùng Nghiên Lệ kiên trì đi theo Hàng Lập. Đám khôi lỗi cũng bay lên không trung, đủ loại linh quang bao vây lấy tầng trời thấp. Tất cả từ huyết khôi lỗi bay lên trên, hai gã huyết bào nhân vẫn đứng vững trên vai. Thấy tình hình như vậy, Mộc Thanh lạnh nhạt liếc nhìn Hàng Lập, bàn chân đạp lên kim hoa, hóa thành một đạo đồn quang bắn nhanh đi. Hàng đạo hữu, chúng ta cùng trở lại. Ánh mắt Hàng Lập thoáng nhìn, chỉ thấy Kim Linh từ hồ cười nhạt nói, bộ dạng cùng tiến cùng lùi với hắn. Sắc mặt Hàng Lập không hề biến dạng, hắn gật gật đầu, một luồng ánh sáng màu xanh bao quanh thân hiện ra, hóa thành một đạo thanh hồng. Kim Viên cười khẽ, cùng hóa thành một đạo kim quang theo sát đằng sau. Mấy ngày sau, ở sâu trong Minh Hà chi địa, xuất hiện một đám quỷ vật với nhiều hình dạng khác nhau. Chúng đang lặng lặng đứng trước một thạch đồng. Đám quỷ vật này bị một tầng khói nhẹ bao vây, bên trong chính là một ảnh tự mờ ảo. Ngoài ra còn có một khung xương lớn, ước chừng cao vài trường. Cái này đã từng giao thủ với Hàng Lập. Gạt bỏ qua quỷ nữ áo bào trắng mà đi, rõ ràng chúng không phải cục tay cục chân, chỉ là hơi thở trên người cực kỳ yếu. Ngay cả quỷ nữ kia làm cho Hàng Lập cảm thấy khó giải quyết. Đột nhiên một cánh quỷ nữ áo bào trắng kia thu lại trong ống tay, không cánh mà bay, biến thành quỷ nữ cục một tay. Bộ dạng quỷ vật này rõ ràng đều rất chật vật. Bên trong quỷ vật này có một gã mặc chiến giáp màu đỏ, trên mặt cũng mang chiến giáp, rõ ràng là huyết giáp khôi lỗi trong phù du tộc. Nhìn bề ngoài, gã khôi lỗi này so với huyết giáp khôi lỗi bình thường không có gì khác nhau. Nhưng ánh mắt quỷ vật buôn phía nhìn khôi lỗi lại ẩn chứa vài phần kinh sợ, hơi chút e ngại. Khôi lỗi này đứng trước nhiều cao giai quỷ vật như vậy, thân hình vẫn không nhúc nhích. Nhìn cửa đồng trước mắt thầm thúy dị thường, ánh mắt chớp động liên tục. Lúc sau, một tiếng thở dài từ sâu trong động quật truyền ra, cùng với tiếng thở dài này là một âm thanh già nua. Các hạ, thần là sứ giả phù du tộc, vậy mà lại tới tìm lão phu, chẳng lẽ các hạ tìm lòng người sao? Vừa nghe lời này, thần sắc quỷ vật trước cửa đồng lập tức tiêu điều, trong mắt tên huyết giáp khôi lỗi xuất ra một tia sáng kỳ lạ, đồng thời mở miệng. tiền bối, tại hạ làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Lần này pha giới xâm nhập thánh địa, ở phía xa một đám người cứ quấy nhiều bên ngoài, trong đó có 4-5 tên tương đương với thiên phù cấp tồn tại. Ngoài trừ ta thoát được, mấy gã khôi lỗi hóa thần khác đều đã bị hủy. Cho dù ta đã phát ra tin tức cầu viện, nhưng muốn mở ra thánh địa nhanh nhất cũng phải nửa năm. Thời gian dài như vậy, chỉ sợ những người này đã sớm trốn thoát. Hy vọng tiền bối nghĩ đến giao tình bấy lâu nay cùng bản tộc, ra tay tương trợ một phen. Huyết giáp khôi lỗi khom lưng cung kính nói. Trước kia, lão phu cùng phù du tộc từng có giao ước. Chỉ cho ngươi mượn thánh địa sống tạm thời một thời gian mà thôi. Không phải đi nhờ vả phù du tộc. Nếu tính thù lao, lão phu năm đó sớm đã trả nợ. Lần này tiến vào Minh Hà chi địa, các người muốn ta trừ tập đám quỷ vật hiệp trợ, ta cũng miễn cưỡng đáp ứng rồi. Bây giờ còn bảo ta tự mình ra tay giúp các người diệt địch. Các người đúng là được đà lớn tới. Âm thanh già nua hừ một tiếng, chấn động cả động quật, có vẻ là cực kỳ bất mãn. Khương tiền bối, vạn bối cũng không biết ngài từng có giao ước gì cùng bản tộc. Nhưng với thần thông của tiền bối đối phó mấy người này là việc quá nhẹ nhàng. Nếu tiền bối thật sự cảm thấy ra tay không tiện, thì có thể cho vạn bối mượn ngũ long trác được chứ? Ánh mắt khôi lỗi chuyển động vài cái, liền nói. Ngũ long trác là bảo vật chí tôn hạng nhất hạng nhì của lão phu. Lão phu làm sao có thể cho ngươi mượn? Ngày đó, lão phu vì tiến vào Minh Hà chi địa, hướng tới mấy vị trưởng lão trong tộc, trả giá cũng không có ít. Lão già từ hồ nhớ lại chuyện cũ, thanh âm lạnh lùng. Trong lòng huyết giáp khôi lỗi đột ngột thoáng chút do dự, một tay sờ trên người, lấy ra một cái bình nhỏ tối đen lớn bằng ngón tay cái, tinh xảo dị thường. Trước khi vạn bối xuất phát, các trưởng lão trong tộc ban thưởng cho ta cái bình nhỏ này. Đây là âm thủy quỷ tinh, tại hạ nguyện ý dùng vật này để đổi lấy tiền bối ra tay trợ giúp một lần. Huyết giáp khôi lỗi cẩn thận đặt chiếc bình xuống. Âm thủy quỷ tinh. Ngừng trọng một hồi, lão già tự hồ có chút giật mình. Vật ấy hơn 10 vạn năm mới có thể hình thành, khó mà tìm thấy tại linh giới, có thể xem như là bảo vật quý hiếm. Khôi lỗi cảm nhận được đối phương đang do dự, trong lòng bình tĩnh lên tiếng. Sư, một tiếng, từ trong động quật, một cổ hắc hà bay ra với tốc độ cực nhanh, cuộn lấy chiếc bình nhỏ đem vào trong động quật, khiến huyết giáp khôi lỗi chỉ kịp ngước nhìn. Không sai, đây đúng là âm thủy quỷ tinh. Xem ra các ngươi đã sớm có tính toán đối với lão phu. Một lát sau, thanh âm già nua lại truyền ra, nhưng lần này trong thanh âm ẩn chứa một tia cao hứng. Vậy là tiền bối đã đáp ứng nguyện vọng rồi ư? Huyết giáp khôi lỗi trong lòng vui mừng. Ta sẽ đáp ứng, nhưng ta từng có giao ước với các trưởng lão trong tộc trấn áp âm khí tại nơi đây. Trong thời gian này, âm khí chi nguyên tại nơi này không ổn định, cho nên ta không thể rời đi. Vì vậy cho người mượn ngũ long trác của ta. Lão già thoáng do dự, sau đó cất tiếng nói. Đà tại tiền bối có ngũ long trác trong tay, vạn bối một mình có thể diệt 5 tên thiên phù cấp tồn tại. Huyết giáp khôi lỗi mừng rỡ nói. Đã xong, vậy tiếp nhận bảo vật đi. Trong động quật, tiếng quát của lão già cũng thật lưu loát. Một đạo ngân quang theo bên trong bắn ra, rồi lóe lên dừng lại khoảng không trước mặt huyết giáp khôi lỗi. Huyết giáp khôi lỗi vội vàng ngưng thần nhìn nhận. Chỉ thấy một trác đao màu trắng bạc trôi nổi trên không trung. Ngoài trừ mặt ngoài sáng bóng như gương, còn lại không thấy một tia kỳ diệu nào. Tiền bối, cái này thật sự là ngũ long trác ư? Huyết giáp khôi lỗi nhận lấy trác đao, cẩn thận quan sát kỹ càng, trong mắt hiện ra một tia nghi hoặc. Như thế nào? Người còn sợ lão phu lường gạt sao? Lão già phát ra một tiếng cười lạnh. Không dám, chỉ là trác đao này. Huyết giáp khôi lỗi trong lòng rùng mình, vội vàng giải thích hai câu. Đúng lúc này, trác đao rung lên trong tay, bỗng nhiên làm chấn động 5 ngón tay, rồi bay vút khỏi tay. Bảo vật xoay quanh trong không trung, tỏa ra ánh hào quang. Tiếp theo một tiếng thanh minh lòng ngâm, hầu hư ảnh giao long, ngũ điều, khổng lồ ở trác đao, từ từ hiện ra với nhiều màu sắc trong không trung, dựng nành mưa vuốt, thành thế kinh người. Năm đó, lão phu đi du ngoạn ở đại lục khác, chiếm được khi chém giết ngũ điều đại thần thông ác giao, dùng thi cốt của chúng cùng tinh hồn cô đọng mà tạo nên vật chí bảo. Khi luyện chế đi ra nó, liền đi lên vạn linh bảng, thành thử là vật dẫn đầu thông thiên linh bảo. thanh âm già nua, ngạo nghễ nói. Vạn bối không hiểu hết tác dụng, đã khiến tiền bối chê cười. Sau khi vạn bối diệt trừ vài tên kia từ ngoài đến, lập tức sẽ đem nguyên vẹn bảo vật trả lại cho tiền bối. Huyết giáp khôi lỗi nhìn trác đao uy lực khác thường, liền mừng rỡ vô cùng, không còn hoài nghi, vội vàng bấm tay niệm thần chú, nhất thời biến hóa trác đao thành một đạo ngân hồng nhập vào trong tay áo.